cho nên Sở Mộ tạm thời bỏ qua tiếng kêu của nó. Tinh tinh, Phược Phong Linh không ngừng truyền thanh âm vào thế giới tinh thần của Sở Mộ, vô cùng hy vọng Sở Mộ thả nó ra ngoài. Ngừng, hỏi nó xem quan hệ với ấu sủng Phược Phong Linh như thế nào. Sở Mộ mở miệng nói. Đinh, băng không tinh linh là hồn sủng nguyên tố giới tinh linh tộc, trên trình độ nhất định có thể tiến hành trao đổi với Phược Phong Linh. Chỉ lát sau băng không tinh linh đã nghe thấy 8 đoạn cao giai Phược Phong Linh hồi âm vấn đề này. Trong quá trình trao đổi, băng không tinh linh không ngừng truyền tin tức cho Sở Mộ, coi như là làm người thông dịch cho hai bên hiểu nhau. Nó sẽ không trở ngại chúng ta nhận được ấu sủng Phược Phong Linh đúng không? Sở Mộ hỏi lại lần nữa. Đinh, băng không tinh linh gật đầu khẳng định. Cho dù Phược Phong Linh rất mạnh nhưng cũng là một loại hồn sủng, nếu như ấu sủng Phược Phong Linh đã bị đánh bại, hoàn toàn mất đi lực phòng ngự, cuối cùng cam nguyện ký kết hồn ước với nhân loại thì những con Phược Phong Linh khác không có quyền lực ngăn cản. Nếu Sở Mộ đã tôn trọng Phược Phong Linh lựa chọn, vậy thì Phược Phong Linh cũng sẽ tôn trọng quyết định của Sở Mộ và tộc nhân của mình. Vì thế 8 đoạn cao giai Phược Phong Linh hồi đáp rất rõ ràng, nó sẽ không quan tâm đến việc Sở Mộ bắt sống ấu sủng lần này. Vậy thì ra đi, Sở Mộ cũng tin tưởng Phược Phong Linh sẽ không chơi mấy trò gian xảo lừa dối như nhân loại. Hắn lập tức niệm chú ngữ thả Phược Phong Linh ra ngoài. Tinh, thân ảnh Phược Phong lung linh chậm rãi xuất hiện, một trận gió nhẹ như có như không lượn lờ chung quanh thân thể nó tạo thành bức tường thủ hộ. Hiện tại đã quay trở về lãnh thổ của mình một lần nữa, tâm tình Phược Phong Linh có vẻ rất kích động. Ở trong khu vực tường gió mạnh mẽ này, thực lực Phược Phong Linh sẽ được tăng cường lên một cấp bậc, lực chiến đấu tương đương với 9 đoạn sơ giai trung đẳng cấp quân chủ. Dưới tình huống này Sở Mộ rất khó đánh bại nó. Phược Phong Linh hiển nhiên là không có tìm Sở Mộ gây phiền toái, ngược lại lượn lờ chung quanh Sở Mộ vài vòng, tận tình hưởng thụ làn gió trong thánh vực rồi nhẹ nhàng đáp xuống đầu dạ lôi mộng thú. Sau đó huy động cánh tay trong suốt chỉ loạn trên không trung, miệng phát ra một tràng thanh âm kỳ lạ giống như muốn nói cho Sở Mộ biết điều gì đó. Người giúp ta tìm kiếm ấu sủng Phược Phong Linh, Sở Mộ ngạc nhiên hỏi. Tinh tinh tinh, Phược Phong Linh lại phát ra một tràng thanh âm náo loạn. Yên tâm, nếu nó kiên quyết không chấp nhận ta cũng sẽ không giết nó, nhiều lắm là bắt đi bán. Sở Mộ nói vô cùng khẳng định. Tinh tinh, Phược Phong Linh nghe hiểu ý định của Sở Mộ liền kêu lên tức giận. Ngừng, nói cho nó biết công bình giao dịch, trừ phi nó có thể giúp ta tìm được ấu sủng phong hệ hồn sủng cấp quân chủ khác. Nếu không, cho dù không thể ký kết hồn ước với ấu sủng Phược Phong Linh, ta cũng sẽ mang nó ra ngoài bán. gocchuyenaudio.com, một con Phược Phong Linh bán tại hồn điện ít nhất cũng được 500 triệu. Ngừng đảm nhận công tác phiên dịch rất tốt, cũng không quản Phược Phong Linh có thể nghe hiểu hay không, chỉ bình thản truyền tất cả lời nói của Sở Mộ cho Phược Phong Linh. Tinh tinh, Phược Phong Linh lập tức trả lời. Ngươi biết địa phương có ấu sủng cấp quân chủ cùng với bảo vật phong hệ. Muốn ta trợ giúp ngươi. Tinh tinh tinh, Phược Phong Linh gật đầu lia lịa. Ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ta cần một khoản tài chính khổng lồ. Nếu như có hồi báo tốt thì ta cũng không ngại hợp tác. Hiện tại ranh giới hữu phong chỉ có một mình Sở Mộ, bản thân hắn cũng không có mục tiêu rõ ràng. Nếu 8 đoạn cao giai Phược Phong Linh đảm bảo ích lợi thì Sở Mộ vô cùng nguyện ý tiến hành giao dịch. Phược Phong Linh bay trước dẫn đường, Sở Mộ khống chế dạ lôi mộng thú theo sát phía sau. Phược Phong Linh cũng biết Sở Mộ không thể thừa nhận sức gió xâm nhập, trong quá trình dẫn đường Phược Phong Linh cố ý thi triển năng lực cảm giác phong hệ đặc thù của mình tìm kiếm địa phương có sức gió yếu nhất. Vì thế Sở Mộ và dạ lôi mộng thú thừa nhận lực cản giảm bớt rất nhiều. Thì ra bên trong tường gió vẫn có thể tìm được quỹ tích sức gió chênh lệch, nếu làm được như vậy cũng không đến nổi bị sức gió gây trở ngại quá lớn. Sở Mộ âm thầm nhớ kỹ phương pháp này. Nếu như ban đầu Sở Mộ biết được phương pháp này, vậy thì lúc di chuyển và chiến đấu ở cổ hoang nguyên không đến nổi chật vật như thế. Phược Phong Linh dẫn Sở Mộ đi theo lộ tuyến tương đối kỳ lạ, con đường này giống như thuộc về ranh giới hữu phong, nhưng mà chẳng biết tại sao Sở Mộ cảm giác không gian chung quanh có vẻ kỳ quái. Giống như là đã tiến vào một lãnh thổ khác, dọc theo thông đạo này rất có thể sẽ đi thông bờ bên kia. Thật ra Sở Mộ cảm giác không sai, bởi vì trong quá trình Sở Mộ dần dần xâm nhập vào sâu trong ranh giới hữu phong, những khu vực tình trạng hoàn toàn khác nhau lần lượt hiện ra, ngay cả Ly Lão Nhi cũng vô cùng kinh ngạc lên tiếng giải thích cho Sở Mộ. Cách chương.